Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lỡ, Lâm gia, Bắc viện diễn võ trường, lôi đài, Hứa Lân cùng Lộ Thần rằng co mà đứng. Hứa Lân một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, thật giống như chính mình căn bản không phải đứng tại trên lôi đài, mà là tại du ngoạn sơn thủy đồng dạng. Lộ Thần làm theo tầm mắt buông xuống, thu liễm trong mắt tinh mang, trên mặt hơi lộ ra một vẻ khẩn trương tâm thần bất định thần sắc, như là một cái bước vào mãnh thú khu vực gan chiến tâm kinh hãi nhỏ yếu con mồi. Ha ha, quả nhiên là một cái gà mờ. Hứa Lân một mặt khinh thường nhìn về phía Lộ Thần, trêu tức nói, tiểu tử, quỳ xuống hướng ta đập ba khấu đầu. Hôm nay ta để ngươi ăn ít một chút da thịt nỗi khổ. Lộ Thần tựa như bởi vì quá khẩn trương, căn bản không có nghe thấy Hứa Lân nói chuyện. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, đạp vào lôi đài, đối mặt Tây Viện đệ tử, lại còn dám phân thần. Ta đến để ngươi thanh tỉnh một cái đi. Lời còn chưa dứt, Hứa Lân đã chớp động, thân thể như là một trận gió. Đột nhiên xuất hiện tại Lộ Thần trước mặt, một cái thủ trưởng đang áp sát quá trình bên trong không ngừng dơ lên. Chờ đặt Lộ Thần trước người một thước, thủ trưởng vừa lúc dơ lên điểm cao nhất. Giờ phút này Hứa Lân đây là một cái thủ trưởng như bồ phiến đồng dạng vỗ hướng Lộ Thần gương mặt. Đây là nhất trưởng lực kinh 10 phần. Nếu là chứng thực, Lộ Thần nhất định phải bị Hứa Lân nhất trưởng đánh dụng nửa nói chuyện hàm răng không thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Thần hai mắt hơi hơi híp mắt một chút. Ngay tại Hứa Lân đây là nhất trưởng sắp đánh trúng hắn gương mặt lúc, Lộ Thần bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thấp người ngồi xổm xuống. Lúc đó một chồm hổm nói làm theo chậm chạp. Kỳ thực giống như phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Mà theo bên cạnh nhìn lại, mọi người không khỏi cho rằng là bởi vì Lộ Thần kinh hãi quá độ mới vừa có cử động này. Bất quá lại là vừa đúng tránh đi Hứa Lân lần một đập. Chỉ là đến đây còn không tính xong. Lộ Thần ngồi xuống về sau, đúng là dưới chân một trận như nhũn ra. Chân đứng không vững, thân thể thất tha thất thểu hướng về phía trước phóng đi. Một bên đầu vai vọt tới Hứa Lân bụng dưới. Lộ Thần đây là va chạm đem so với trước vừa gọi một chồm hổm càng nhanh mấy phần. Đơn giản nhanh như thiểm điện. Lôi đài phụ cận tất cả mọi người là không có kịp phản ứng. Chớ nói chi là một chiêu thất thủ phía dưới. Hơi hơi ngây người Hứa Lân. Chỉ nghe phanh một tiếng. Như một buồn bực lôi hưởng lên. Một cái cứng rắn đầu vai rắn rắn chắc chắc đâm vào Hứa Lân mềm mại trên bụng. Va chạm liền phân ra. Hứa Lân bị đâm đến người ngã ngựa đổ. Bốn chân hướng lên trời ngã về phía sau. Ngược lại về sau song thủ lập tức che phần bụng vị. Thân thể cuộn thành một đoàn. Cái trán thượng thanh gân nhô lên. Từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy ra. Răng đóng chặt cắn chặt chết. Trong miệng thẳng hấp hơi lạnh, khuôn mặt bột nhão đồng dạng vặn vẹo vô cùng. Lộ Thần vừa kinh hô một tiếng, thân thể siêu siêu vẹo vẹo hướng lui về phía sau mấy bước. Cũng là đứng vững thân hình, qua hảo phiến khác, hơi định thần, vừa rồi hậu chi hậu giác nhìn thấy ngược lại không tầm thường Hứa Lân. Mắt hiện lên một vòng băng lãnh ý cười, chính mình đây là va chạm thế nhưng là dùng hết toàn lực. Hiệu quả coi như xoa cường nhân ý đi. Do dự một chút, Lộ Thần xông tới, đặt mông ngồi tại Hứa Lân eo bên trên. Chỉ nghe Hứa Lân trên thân tuôn ra một tiếng làm người ta sợ hãi ken két tiếng vang. Bất quá đây là một thanh âm lại bị Hứa Lân chính mình giống lên một tiếng che giấu qua. A thối tiểu nhân, Hứa Lân phát ra một tiếng như giết heo thảm liệt chu lên. Sau đó phải nói chuyện lại bị Lộ Thần nhất quyền cắt ngang rớt tới. Lập tức, Lộ Thần cao cao vung lên. Trùng điệp hạ xuống quyền đầu liền không có dừng lại dấu hiệu. Nhất quyền tiếp theo nhất quyền. Đánh tới hướng Hứa Lân hai gò má, mũi, hốc mắt. Hứa đại nhân, thực sự không nghĩ tới ngươi là như thế trạch tâm nhân hậu. Thương cảm chúng ta Nam viện tạp dịch đệ tử gian khổ. Ngươi cố ý ngược lại không tầm thường. Hiên ngang lẫm liệt thành toàn. Ta thực sự có chút đối ngươi không xuống tay được. Chẳng những thân phụ nhị tiểu thư nhắc nhở. Ta không làm cho nhị tiểu thư thất vọng. Đây là nhất quyền. Là vì nhị tiểu thư đánh ra. Đây là nhất quyền. Hay là vì nhị tiểu thư đánh ra. Đây là nhất quyền. Vẫn là vì nhị tiểu thư đánh ra. Lộ thần mỗi nói ra một câu. Liền có một cái trọng quyền đánh tới hướng Hứa Lân hai gò má. Một phen nói xuống, lộ thần liên tục oanh ra hơn 10 đòn trọng quyền. Quyền quyền đến thịt, đánh tới sau cùng, Hứa Lân mắt trái hạt châu lật hướng thiên bên trên nhìn. Mắt phải hạt châu trầm xéo xuống dưới liếc. Một bộ bế nghễ trên trời dưới ngạo kiểu bộ dáng. Giống như treo gan cái mũi cũng là diện mục toàn hủy. Mũi ở trong đoạn đổ sụp đến, chóp mũi xem như một khỏa cỏ đầu tường, một hồi lệch lạc hướng đông, một hồi vừa nghiêng về tây, gương mặt sưng lên rất cao, máu tươi che kín cả khuôn mặt, mắt thấy đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Dừng tay, lạnh lẽo uống truyền đến, Đỗ Đằng sắc mặt tái xanh chằm chằm lộ thần, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thay Hứa Lân nhận thua. Vô luận như thế nào, Đỗ Đằng cũng không nghĩ tới giao đấu lại là dạng này một phen rút cuộc. Va chạm phía dưới, Hứa Lân ngược lại không tầm thường bị lộ thần ngồi dưới thân thể loạn quyền đánh nhau. Sau cùng lại là muốn chính mình đứng ra đến thay Hứa Lân nhận thua kết thúc. Đã đại nhân lên tiếng, làm sao dám không tuân lời, lộ thần thu hồi đang muốn lần nữa hạ xuống quyền đầu. Tầm mắt buông xuống chậm rãi đi xuống lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Diễn võ trường bên trên mọi người tất cả đều một mặt kinh ngạc. Lập tức trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm giật mình cùng rung động. Một cái tên không thấy kinh truyện Nam viện tạp dịch đệ tử. Đã đến tại trên lôi đài đánh bại Tây viện đệ tử Hứa Lân. Mà đây là chiến thắng quá trình. Đơn giản lưu loát để cho người ta nhìn không thấu a. Lộ thần vừa gọi một chồm hổm lại va chạm, Hứa Lân liền ngược lại không tầm thường mặc người đánh nhau. Tây viện đệ tử lúc nào trở nên cùng giấy, như thế yếu đuối, thân là Tây viện đệ tử Hứa Lân, thua với một cái tạp dịch đệ tử. Đợi đến trận chiến này rút cuộc truyền đi, Hứa Lân chính là Tây viện sỉ nhục, tuyệt đối phải biến thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện trò cười. Vây xem Tây viện trong các đệ tử, một người mặc áo trắng, hình dạng nho nhã nam tử ánh mắt thẳng tắp nhìn trên lôi đài choáng bất tỉnh qua Hứa Lân. Hắn thân thể như là bên trong một định thân phù, hoàn toàn bất động, qua lâu, Lâm Thù song thủ bưng chặt ở ngực, sắc mặt cực thống khổ, trong hai mắt đều là hối hận, hận không thể thời gian đảo ngược lần một. Để chính mình một lần nữa trở lại dưới bóng cây cùng lộ thần nói chuyện với nhau trong nháy mắt đó. Văn Kim, tốt nhiều Văn Kim cùng lão tử bỏ lỡ cơ hội a. Lâm Thù Tâm phát ra một tiếng rên rỉ, một bộ biết vậy chẳng làm, đau đến không muốn sống bộ dáng. Lộ thần nhìn không chớp mắt, căn bản không nhìn tới đám người mặt thượng thần tình. Chậm rãi đi vào xuất thần sững sờ Lâm Thu Tuyết trước người. Ôm quyền nói, hồi bẩm nhị tiểu thư, tiểu nhân lỡ, thắng được Hứa đại nhân đúng là may mắn. Giờ phút này, Lâm Thu Tuyết còn không có trở lại đến thần linh. Mọi người nghe được câu này, sắc mặt tất cả đều cổ quái. May mắn, đây là đã không phải là một câu may mắn có thể giải thích thông. Còn Hứa Lân nhường. Càng không khả năng, chỉ có thể nói cái này tạp dịch tiểu tử vận khí. Quả thực là muốn nghịch thiên a. Lộ thần vừa gọi một chồm hổm lại va chạm, đem chính mình bối rối. Sợ hãi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho mọi người căn bản sẽ không đi nghĩ sâu vào. Mọi người càng không khả năng ý thức được, lộ thần hoàn toàn có thực lực nghiền ép Hứa Lân. Sở dĩ làm như vậy. là không ngờ quá sớm bại lộ chính mình thực lực a. Lâm Thu Tuyết lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, nói, không thấy ra đến, người vận khí là lúc tốt lúc xấu hình. Được, lui ra đi. Vâng, nhị tiểu thư. Lộ Thần nghe vậy không làm bất kỳ giải thích nào, lui sang một bên, nhớ kỹ, đêm nay Bách Hoa Nhạc Viện ta sẽ không đi. Gia chủ đại nhân cùng Đỗ Cung Phụng nếu là hỏi, ngươi một mình gánh chịu. Lâm Thu Tuyết nhìn về phía Đỗ Đằng, sắc mặt băng lạnh nói. Đỗ Đằng sắc mặt khó xem một chút gật đầu, sau đó nhảy lên lôi đài, xem xét Hứa Lân thương thế. Chỉ gặp Đỗ Đằng từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo mộc bình, vén lên nắp bình, đem miệng bình tại Hứa Lân dưới lỗ mũi lắc lắc. Qua lâu, Hứa Lân song mi vận động xuống, chậm rãi tỉnh lại. Thế nào? Đỗ Đằng hỏi. Hứa Lân nếm thử đứng dậy, chỉ nghe bên hông phát ra nhất thanh giòn rụng cùng cục âm thanh, lập tức đau đớn một hồi đánh tới, đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt bởi vì thống khổ càng thêm vặn vẹo, thấu ra một tia dữ tợn ý vị. Ta đến dìu ngươi. Đỗ Đằng nhướng mày tiến lên nói. Hứa Lân biến sắc, liền vội vàng nói, Đỗ Thiểu, đừng nhúc nhích, ta eo. Đột nói xong, Hứa Lân đau nhức choáng qua, lời vừa nói ra, Đỗ Đằng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hoắc xoay người lại, chằm chằm Lộ Thần, gọi, Thật Dịch tiểu tử. Võ giả ở giữa bên trên lôi đài luận võ tranh tài đúng là quá quýt bình thường, thắng bại càng là chuyện thường ngày. Chẳng những người vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, dưới nặng tay như vậy, ta thân là Tây Viện đệ tử, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện buông tha ngươi. Nhị tiểu thư, oan uổng, Hứa đại nhân chính là Tây Viện đệ tử, võ công há cao cường, tu vi hạng gì tinh xảo, ta bất quá là chỉ là một cái nam viện tiểu tạp dịch. Coi như Hứa đại nhân đứng bất động mặc cho ta tay đấm chân đá, ta cũng chỉ có thể làm bị thương Hứa đại nhân ra thịt, mà làm sao có thể với bẻ gãy Hứa đại nhân eo. Bất quá, Lộ Thần muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại. Lâm Thu Tuyết vô ý thức hỏi. Lộ Thần cúi đầu, trong mắt tinh mang lóe lên. Tiếp, không qua nổi ta nghe nói, võ giả ở giữa bên trên lôi đài luận võ tranh tài đúng là quá quýt bình thường, thắng bại càng là chuyện thường ngày. Hứa đại nhân thân là Tây Viện đệ tử, võ công như thế tinh xảo, hẳn là thường cùng hắn võ giả bên trên lôi đài tranh tài. Trên thân các nơi tự nhiên khó tránh khỏi lưu lại rất nhiều nội thương, như thế lâu ngày thâm niên tích lũy xuống, vừa lúc tại hôm nay bạo phát, nhưng thật ra vô cùng có khả năng sự tình. Lâm Thu Tuyết chân mày cau lại. Mặc dù Lộ Thần vừa mới một phen, rõ ràng là vì hắn chính mình từ chối hiểm nghi, chẳng những Lâm Thu Tuyết nhưng trong lòng thì cảm thấy thật có mấy phần lý. Cũng không phải là vô duyên vô cớ nói mò, người lui xuống trước đi. Tuân mệnh. Lộ Thần lui ra phía sau một bước, đứng ở Lâm Thu Tuyết sau lưng, cảm thấy lo lắng nàng ta, cũng nên là ngươi đứng ra đến thời điểm. Tuyết Nhi, ngươi muốn bảo vệ cho hắn. Gặp Lộ Thần ẩn nấp đến Lâm Thu Tuyết sau lưng, Đỗ Đằng giận không chỗ phát tiết, thanh sắc câu lệ quát hỏi. Lộ Thần thắng được giao đấu thực sự to lớn sinh ra Lâm Thu Tuyết dự kiến, đêm nay không cần đi Bách Hoa Nhạc Viện, trong lòng tự nhiên có một tia kinh hỉ. Chẳng những Hứa Lân thắt lưng lại thương tổn gãy mất đến, vô luận có phải hay không cùng Lộ Thần có quan hệ, chuyện này đều không bình thường khó giải quyết. Nếu là xử lý không tốt, chính mình cũng phải theo chịu phạt một phen. Lâm Thu Tuyết hơi nghĩ một hồi, Đỗ Đằng, người không nên ngậm máu phun người. Lộ Thần chỉ là tạp dịch đệ tử, Hứa Lân lại là Tây Viện đệ tử. Một cái tạp dịch đệ tử có thể đem một cái Tây Viện đệ tử thắt lưng bẻ gãy, chuyện này nói ra, người cảm thấy có người sẽ tin sao? Ta khuyên người không được tự rước nhục. Có lẽ tựa như Lộ Thần nói, là Hứa Lân, tự thân nguyên nhân, Đỗ Đằng trong nhất thời á khẩu không trả lời được. Liền hắn chính mình tận mắt nhìn thấy toàn bộ giao đấu quá trình, cũng còn có chút không dám tin tưởng, càng đừng bảo là người khác. Chuyện này sẽ không như vậy coi như thôi, Đỗ Đằng thầm nghĩ đến. Sau đó tìm đến hai tên tạp dịch dùng băng ca nhấc Hứa Lân. Mấy người rời đi diễn võ trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.